Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 137 dèm pha, màn ảnh theo hắn tầm mắt chuyển qua từ y nhân hồn nhiên bất giác điềm tĩnh khuôn mặt phía trên, nàng hạ trường sườn núi, tầm mắt băn khoăn một chút, đối diện thanh tuấn anh đĩnh thiệu chính trạch, vẽ trong tranh. Một thân cắt may khéo léo màu đen tây trang, cao gầy cao dài nam nhân ánh mắt dừng ở trên mặt hắn. Nguyên bản thanh đạm không gợn sóng một đôi con ngươi mạn thượng đưa tình thâm tình. Không có chiều nàng đi qua đi, nhưng theo nữ hài khóe môi tươi cười càng thâm. Cách gần 10 mét khoảng cách hai người tầm mắt giao chiến ở bên nhau. Tràn đầy tình ý đã là không cần nói cũng biết. Giờ phút này, Thiệu Chính Trạch một bàn tay cắm vào quần túi tiền, một bàn tay nắm thành không quyền tiến đến khóe môi, ngón trỏ lòng bàn tay nhẹ nhàng ở chính mình môi mỏng vuốt ve hai hạ. Thần thái thập phần thư hoãn nhẹ nhàng, vẻ mặt tôn nhu nhìn nàng, nữ hài đã là cất bước bay nhanh chiều hắn chạy qua đi. Tóc dài theo nàng động tác phi dương lên. Tinh xảo trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười tràn đầy. Liền đôi mắt đều là sáng sủa ánh sáng. Nàng hoan hô nhảy nhót nhào vào hắn trong lòng ngực. Nam nhân hơi hơi cúi người. Mở ra hai tay ôm nàng. Nữ hài hai tay cánh tay tự nhiên vòng thượng hắn cổ. Đôi mắt cũng đều là mang lên nhu hòa ý cười. Camera đẩy gần, cho hai người gần cảnh. Thiệu Chính Trạch thò lại gần, ở nàng bên tai nói nhỏ một câu, tiểu nha đầu hôm nay thật xinh đẹp, ôn hòa, dung túng, sủng nịch, nhân nhượng, yêu thương. Vẻ mặt của hắn cùng động tác tựa hồ có thể thuyết minh mỗi một loại ái, làm người mê muội không thôi, giống che chở yêu thương nàng phụ thân cùng huynh trưởng. Giống đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt trung thần sắc mê say người yêu. Lại giống thâm tình lưu luyến ở chung nhiều năm trượng phu. Cùng đạo diễn mong muốn đều là không quá giống nhau. Nhưng nhìn hình ảnh hắn chỉ cảm thấy quá thích hợp. Quả thực không có một cái từ ngữ có thể hình dung hắn giờ phút này tình cảm mãnh liệt kích động tâm. Tình. Có lẽ đây là cái gọi là bản sắc biểu diễn. Hắn trong lúc nhất thời có chút minh bạch. Vì sao trên mạng vẫn luôn truyền lưu kia một câu vừa thấy tổng tài lầm cả đời. Từ đây nam phiếu là người qua đường. Như vậy ưu tú nam nhân. Như vậy gia thế cùng thân phận. Hắn sẽ như vậy đem một cái nữ hài phúng ở lòng bàn tay yêu thương. Phần cảm tình này. Quả thực là sở hữu nữ nhân trong lòng nhất mỹ lệ mộng. Đạo diễn thần sắc than thở đánh thủ thế. Ôm ở bên nhau nam nữ lại là cũng không có trực tiếp tách ra. Từ y nhân ở hắn trong lòng ngực ngẩng đầu lên cười một chút. Thiệu Chính Trạch duỗi tay xoa xoa nàng tóc. Hai người mới buông lỏng ra lẫn nhau. Ôn nhu hộ động dừng ở bên cạnh nhìn một chung ý nhân phấn trong mắt. Trong lòng một trận ngao ngao gọi bậy. Trên mặt lại đều là thỏa mãn cùng cảm động. Hữu nghị khách mời ba người nhìn này cuối cùng một màn. Tự nhiên cũng là biểu tình khác nhau. Cố Phàm trên mặt mang theo chút mất mát. Nhưng càng có rất nhiều chúc phúc. Thiệu Chính Trạch ái nàng hộ nàng. Sở hữu hết thảy hành động đều bị ý nhân phấn các loại chân quý cùng thu thập. Hắn tự nhiên là trong đó lại rõ ràng bất quá một người. Đó là hắn đuổi theo cả đời. Cũng vô pháp cùng chi sánh vai một người nam nhân. Như vậy tốt đẹp nữ hài. Cho là yêu cầu thế gian tốt nhất nam nhân tới xứng đôi. Trong đầu từng bức họa bay nhanh hiện lên. Lần đầu tiên nàng ở trường học đại lễ đường thượng kinh diễm vũ đạo. Lần thứ hai nàng đi ở vườn trường lâm ấm lần tới quá mức vẫy tay cùng mỉm cười. Bệnh viện cửa nàng hơi thở thoi thóp mở mắt ra. Buổi họp mặt phen thượng nàng một cái cổ vũ ôm. cùng với cuối cùng, cuộc họp báo thượng, cùng Thiệu Chính Trạch song song ngồi ở trước nhất bài trả lời vấn đề nàng. Sở hữu hy vọng xa vời giây, lát thành không, lại là tự đáy lòng vì nàng cảm thấy cao hứng. Nguyệt Huy ở hình ảnh cắt thời điểm duỗi tay căng mà, cũng không từng thật sự trực tiếp ngã xuống xe đạp, nhưng xui xẻo chính là hắn bị đảo lạc xe khái chứ cầm. Giờ phút này lo chính mình xoa, dương mắt xem qua đi, khóe môi xả ra một cái không tự giác mỉm cười tới. Đến nỗi nguyên bản liền khoảng cách hai người pha gần, cận Duẫn Văn. Lại là trong lúc nhất thời cảm thấy, hắn hoảng hốt gian đã hiểu tình yêu. Chân trời cam vàng thấm lam sắc thái chậm rãi cởi đi xuống. Vườn trường các nơi ánh đèn thứ tự sáng lên. Suốt một ngày quay chụp cũng rốt cục là thành công kết thúc. Cùng một chúng fan cáo biệt, Từ Y Nhân vừa lên xe liền oai dựa vào Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực. Có chút mệt, mơ mơ màng màng ghé vào hắn trên đùi nằm một hồi. Về đến nhà đã tiếp cận buổi tối 9 giờ, kéo Thiệu Chính Trạch bả vai, đem hơn phân nửa cái thân mình trọng lượng đều đè ở hắn cánh tay thượng. Từ Y Nhân như cũ là có chút mắt buồn ngủ mông lung. Mặt sau xuống xe Nguyệt Huy nhìn nàng một bộ buồn ngủ rung sắc. Nguyên bản muốn mở miệng lời nói vài lần nuốt trở vào. Lại ở hai người sắp vào cửa khi chung quy nhịn không được. Buột miệng thốt ra nói. Lâm Tư Kỳ đã xảy ra chuyện. Thiệu Chính Trạch quay đầu nhìn hắn một cái. Nguyệt Huy thần sắc có chút ngượng ngùng. Lại rốt cuộc là bận tâm ở phim trường Từ Y Nhân cùng Lâm Tư Kỳ cũng luôn luôn tương đối giao hảo. Nghĩ tổng nên làm nàng đúng lúc biết mới hảo. Đôi mắt đã nheo lại tới Từ Y Nhân thanh tỉnh hơn phân nửa. Xoay người sang chỗ khác có chút kinh ngạc nhìn hắn. Vẻ mặt nghi hoặc nói. Làm sao vậy? Muốn nói lại thôi rất nhiều lần. Nguyệt Huy vẫn là cảm thấy những cái đó sự có chút khó có thể nói ra. Dù sao cũng là nàng trong lòng để ý người. Cho nên chỉ là chậm rãi mở miệng nói. Chiều nay Hải Giác diễn đàn phơi ra tới một cái thiệp. Ngươi một hồi trở về nhìn một cái, giọng nói rơi xuống đất. Lại là nhìn nàng như cũng nghi hoặc biểu tình. Than thanh nói. Cụ thể tình huống trước mắt cũng không biết. Bất quá nhớ tới nàng cũng sẽ không tốt lắm. Ngươi cho nàng gọi điện thoại đi. Vẫn luôn đi theo nàng. Ở phim trường thời điểm cùng nàng ở chung vui sướng. Người tự nhiên cùng hắn quan hệ cũng đều còn hảo. Nhớ tới như vậy ngôn luận Nguyệt Huy trong lòng đều là có chút lo lắng. Vừa rồi trên đường thói quen tính xem giải trí tin tức thời điểm mới phát hiện trên mạng lại là nổ tung nồi, thật sự là thời buổi rối loạn a. Nguyệt Huy luôn luôn đều là cười tủm tỉm bộ dáng, chỉ nghĩ đến hắn cũng sẽ không thể nề hà thở dài. Từ Y Nhân đều là kinh ngạc, vào cửa liền rửa mặt cũng không rảnh lo, liền trực tiếp đi thư phòng. Hải Giác diễn đàn tính thượng quốc nội nhất hỏa diễn đàn. Từ thiên hạ cục diện chính trị đến gia đình tranh cãi không chỗ nào không nói chuyện. Luôn luôn là luôn luôn bát quái người hiểu chuyện nhất lưu luyến quên phản địa phương. Nhấp môi click mở diễn đàn chủ trang. Theo trang đầu Chí Đỉnh Tiêu Hồng Thiệp bắt đầu xem. Ở giữa đệ tam điều Lâm Tư Kỳ. Kỹ nữ chung đại biểu. Minh tinh trung bại hoại, một cái tiêu đề đột ngột ánh vào mi mắt. Nhìn chằm chằm tiêu đề bình tĩnh nhìn vài giây. Nàng nắm con chuột một bàn tay đều là có chút mạc danh run rẩy. Trong lòng phẫn nộ kích động, nàng click mở tiêu đề. Phát thiếp thời gian tại hạ ngọ 5 giờ nhiều. Cũng chính là bọn họ bắt đầu quay chụp cuối cùng một cái quảng cáo đoạn ngắn thời gian. Bất quá ngắn ngủn mấy cái giờ, phía dưới biểu hiện số trang đã dùng dấu 3 chấm bắt đầu thay thế. Thoáng ngắm liếc mắt một cái, Từ y nhân lộn trở lại tới rồi nhất mặt trên. Nhịn nửa năm, vẫn là cảm thấy có một số việc không phun không mau. Ta không quá lên mạng, cũng là vì này một cái thiệp đăng ký hội viên tài khoản. Thật sự là cảm thấy giới giải trí một cái ngăn nắp lượng lệ minh tinh quá mức tiêu dao một ít. Cũng không có gì hảo che giấu giấu. Ta có thể trước trực tiếp nói cho đại gia. Muốn tin nóng chính là giới giải trí trước mắt đại tân sinh nữ diễn viên Lâm Tư Kỳ. Chưa từng ý chung ở Giang Bắc đài truyền hình vượt 5 buổi biểu diễn thấy nàng. Trên mặt nàng tươi cười tựa như một cây thứ giống nhau ngạnh ở trong lòng ta. Nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, ta vẫn luôn nhẫn mà không phát. Qua nửa năm thời gian, vẫn là tưởng nói một câu, ra tới hỗn sớm hay muộn phải trả lại. Truyền thông đại học chính quy xuất thân, giới giải trí từ từ dâng lên tân tinh. Này đó hình dung nàng tiền tố từ quả thực chính là chó má. Trên thực tế, nàng chính là một cái vong ân phụ nghĩa, bạc tình bạc hạnh kỹ nữ mà thôi. 15 tuổi bắt đầu ở Thanh Thành quán ba sofa. Suốt hơn 2 năm thời gian, không biết bị nhiều ít nam nhân thượng quá. Bởi vì lớn lên xinh đẹp, nàng đã từng có Thanh Thành đệ nhất tiểu thư xưng hô, nghệ danh anh túc, 100 khối liền có thể mang đi ra ngoài một đêm monster. Bất quá bởi vì nào đó nguyên nhân, nàng sở hữu gièm pha bị một người nam nhân một tay mạt bình, cho nên ta không có một chương ảnh chụp hoặc video tới bằng chứng chính mình những lời này. Thậm chí khả năng sở hữu đã từng biết nàng người cũng sẽ không ra mặt tới phụ họa ta. Nhưng là sự thật như thế nào Lâm kỹ nữ trong lòng luôn là tin tưởng. Ta chỉ là một cái đối có một số việc thật sự xem bất quá mắt. Thế một cái ngốc bẹp vì nàng mất đi hết thảy lại bị nàng vứt bỏ nam nhân thảo cái công đạo mà. Thôi một câu xem xuống dưới. Tới rồi cuối cùng, không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là bởi vì khổ sở. Ngồi ở trước máy tính, từ y nhân toàn bộ thân mình đều là ngăn không được run rẩy lên. Lần đầu tiên ở Giang gia toilet gặp được, bên tai như vậy tiếng vang đột nhiên một lần nữa hiện lên ở bên tai. Trước tiên, nàng lại là có chút nhịn không được tin thiệp mặt trên nói. Nhưng đồng thời vượt 5 buổi biểu diễn thượng nàng ca hát một khuôn mặt lại là vô cùng rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Muốn cho nàng như thế nào tin tưởng có như vậy tiếng ca nữ hài sẽ là thiệp mặt trên theo như lời. Như vậy chật vật bất kha môn sơ ngón tay run lên từ trong túi móc di động ra gọi điện thoại qua đi. Máy móc giọng nữ một lần nhắc nhở nàng, ngươi sở bắt đánh điện thoại đã đóng cơ, ngơ ngẩn. Nắm di động, trên mặt nàng biểu tình phức tạp thay đổi mấy biến. Đơn giản rửa mặt quá Thiệu Chính Trạch vào thư phòng. Có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Mở miệng hỏi, làm sao vậy? Từ y nhân không nói lời nào. Thiệu Chính Trạch ánh mắt dừng lại ở clip mở máy tính giao diện thượng. Trong lúc nhất thời cũng là sửng sốt một chút. Thời khắc chú ý nàng. Hắn tự nhiên biết từ y nhân cùng Lâm Tư Kỳ quan hệ không tồi. Ít nhất so giống nhau cùng đoàn phim những cái đó diễn viên muốn thân mật rất nhiều. Giờ phút này nhìn màn hình máy tính. Anh định mày kiếm đã là nhịn không được nhăn lại. Ánh mắt rơi xuống từ y nhân trắng bệch trên mặt, thanh âm trầm ổn mở miệng ân ủi nói, kinh hoa bên kia sẽ tự xử lý, ngươi đừng lo lắng, mạnh ca một tay phủng. Lâm Tư Kỳ này đã hơn một năm thời gian người tới khí bay lên cũng là không tồi. Ít nhất tuyệt đối là giới giải trí đại tân sinh nổi danh nữ tinh. Ở kinh hoa đồng kỳ một chúng nữ tinh bên trong, tuyệt đối là tương đối xuất sắc một cái. chính là ta cho nàng gọi điện thoại đánh không thông. Nàng tắt máy, Từ Y Nhân lo lắng sốt ruột nói một câu. Nghĩ đến hai người ngẫu nhiên nói chuyện phiếm nàng nói những lời này đó. Trong lúc nhất thời có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị đau lòng. Tiếp tục nói, ta biết nàng cũng là cô nhi. Trong kinh thành căn bản là không thân không thích. Ngươi nói, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Nàng trước mắt khẳng định thực bất lực. Nàng nói chuyện ngữ khí mang theo chút run rẩy cùng ủy khuất. Thiệu Chính Trạch nhất thời đau lòng, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Từ Y Nhân nhìn hắn ngơ ngẩn phát ngốc một hồi, lại là đột nhiên nghĩ đến chút cái gì. Ngữ khí vội vàng nói, nàng nói lên quá chính mình trụ tiểu khu tên. Ngươi bồi ta đi tìm một chút được không? Ngửa đầu nhìn Thiệu Chính Trạch, người sau thần sắc ôn hòa gật đầu. Hai người lại là một đường ra cửa. Thời gian có chút vãn, Thiệu Chính Trạch tự mình đánh xe, thỉnh thoảng quay đầu xem một cái trên ghế phụ ngồi Từ Y Nhân. Bởi vì trong lòng lo lắng, nàng tựa hồ đã toàn vô buồn ngủ. Hơn một giờ về sau, xe tới rồi Lâm Tư Kỳ tiểu khu bên ngoài. Rốt cuộc có ở nhà không a? Chính là ai biết bên trong có hay không người. Như vậy làm chờ căn bản không phải chuyện này a. Ai nhìn nhìn lại đi, ai làm ăn chính là này chén cơm đâu. Đi xuống cổng lớn một trận oán giận thanh truyền tới. Từ Y Nhân trong lúc nhất thời vẫn chưa phát hiện, lại bị phía sau Thiệu Chính Trạch kéo một chút. Hai người tới rồi ven đường cây xanh mặt sau, duỗi tay chỉ làm một cái im tiếng động tác. Thiệu Chính Trạch lôi kéo nàng một lần nữa lui trở về, mới ngữ điệu nhẹ nhàng mở miệng nói, cửa đều là phóng viên, đánh giá vào không được, dừng một chút, thò lại gần giúp nàng một lần nữa hệ thượng đai an toàn. Đã là thanh âm Trần Ân nói, về trước đi, ta làm phía dưới người hiểu biết tình huống. Ân Từ Y Nhân cũng chỉ đến gật đầu bất đắc dĩ, hai người lại lần nữa rời đi. Mặt sau cách đó không xa đã ngừng hai cái giờ xe Việt dã. Siêu thấp áp khí làm đường tam đều là thật lâu không dám mở miệng. Sự tình tuôn ra lúc sau, tự mình ra liền thay đổi sắc mặt, chỉ thanh âm âm trầm phân phó hắn lại đây. Lại là chưa từng tưởng trong phòng căn bản không có người. Mới vừa lui ra tới, liền phát hiện cửa này khẩu bị phóng viên cấp vây quanh. Nghĩ đến thiệp như vậy ngôn luận, đường tam thực sự có chút không thể tin được. Rốt cuộc ngầm gặp qua Lâm Tư Kỳ không ngừng một lần, nàng cùng những cái đó phong trần mỹ tục tiểu thư gì đó vẫn là không giống nhau. Tuy nói ban đầu cũng là nhìn vũ mị uyển chuyển, nhưng sau lại lui tới nhiều. Nàng một người thời điểm vĩnh viễn đều là trầm mặc ít lời ngồi ở xe hậu tòa. Trong lúc nhất thời nhớ tới lần trước tự mình ở 37 trung ngoại mặt trên đường phố nhìn đến kia một màn, đường tam ẩn ẩn cảm thấy có lẽ cái kia thân thể tàn tật nam nhân chính là thiệp nói kia một cái. Giúp đỡ giấu giếm lâu như vậy, hắn nơi nào có can đảm lại mở miệng. Theo bên người nữ nhân được xưng là 100 khối, tưởng cũng biết Mạnh ca giờ phút này trong lòng có bao nhiêu sóng gió hãi lãng. Chỉ cần vừa nhớ tới thế nhưng là có nữ nhân có khả năng như vậy lừa gạt chính mình, đem chính mình đùa bỡn với vỗ tay bên trong, Mạnh ca liền hận không thể trực tiếp bóp chết nàng. Chính là Lâm Tư Kỳ mất tích, điện thoại tắt máy, trong phòng không ai, công ty cũng là nửa cái bóng dáng đều không thấy được. Hắn trong lúc nhất thời mới là đột nhiên có chút phát giác, chính mình đối nàng kỳ thật cũng thật sự là biết chi rất ít. Nhưng nàng như vậy thái độ lại là rõ ràng tỏ rõ thiệp mặt trên nói sự tình là thật sự. Tìm Vô luận như thế nào cũng đem nàng cho ta tìm ra, lại là qua sau một lúc lâu. Mạnh ca chỉ có thể cứng đờ bài trừ như vậy một câu tới. Bên cạnh người một bàn tay lại là gắt gao nắm tay. Tức giận không chỗ phát huy. Lâm Tư Kỳ biến mất 3 ngày. Không có bất luận kẻ nào liên hệ thượng. Tựa hồ cũng là không có liên hệ bất luận kẻ nào. Hách Liên Vương Phi nàng còn có cuối cùng 2 mặt diện không có chụp. Các phóng viên không chỗ bắt giữ. Chuyện này lại là bởi vì nàng vô cớ biến mất, ở trên mạng càng xào càng nhiệt. Bóng đêm đã thâm, oa ở Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực, Từ Y Nhân lại là như cũ có chút ngủ không được. Trong lòng dự cảm bất hảo càng thêm sâu nặng, trực giác nói cho nàng, Lâm Tư Kỳ tình cảnh thật sự là thật không tốt, cảm xúc mất mát thở dài một hơi. Ôm nàng Thiệu Chính Trạch đang muốn lại trấn ân vài câu. Đầu giường nàng điện thoại lại là đột nhiên vang lên. Duỗi tay lấy quá, trên màn hình nhảy lên mấy chữ đã là làm nàng sắc mặt sừng sốt. Di động đã bị Từ Y Nhân tiếp qua đi. Lòng nóng như lửa đốt kêu một tiếng, Tư Kỳ. Điện thoại kia đầu lại là thật lâu không có người hé răng. Nhưng tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe. Trong lúc nhất thời, Từ Y Nhân cũng là có chút không biết nói cái gì hảo. Lại cách đã lâu, mới là nhỏ giọng mở miệng nói. Là Tư Kỳ sao? Ngươi ở đâu? Ngươi có khỏe không? Điện thoại kia đâu nàng một mở miệng lại là thanh âm thấp thấp cơ hồ nghe không rõ ràng lắm. Chỉ nhẹ giọng nói một câu, Vĩnh Hưng lộ 33 hào Hòa Bình khách sạn 106, liền không còn có tiếng vang. Điện thoại không có quải, chính là bên kia người lại là hoàn toàn không có đáp lại. Ngơ ngẩn đối thượng Thiệu Chính Trạch, tầm mắt, nàng trong lòng dự cảm bất hảo tựa hồ trở thành sự thật. Sốt ruột hỏa liệu đuổi tới. Ngầm một tầng tiểu khách sạn thập phần chật chội, bóc ra tường ra cũng căn bản không người quét tước, nhỏ hẹp lối đi nhỏ thượng cũng là treo dây thừng tùy ý treo nữ nhân nội y cùng nam sĩ quần lót. 106 bên cạnh là công cộng toilet, khó nghe hương vị phiêu ở chóp mũi, Vương Tuấn dùng khách sạn lão bản cấp chìa khóa mở cửa, phòng thập phần tiểu. Tối tăm chung cũng liền nhìn đến một chương đơn người giường dựa vào tường. Vương Tuấn duỗi tay khai đèn. Vào cửa 3 người ở bên trong hoạt động đều khó khăn. Ánh mắt băn khoăn một chút. Từ Y Nhân thấy được phía sau cửa trong một góc Lâm Tư Kỳ. Sắc mặt trắng bệch, quần áo chỉnh tề nằm ngã xuống đất mặt. Nàng đã bất tỉnh nhân sự. Thiệu Chính Trạch nhìn Vương Tuấn liếc mắt một cái, người sau nhất thời hiểu rõ, đem nàng bế lên ra cửa. Nàng tin tức càng diễn càng liệt, không rõ chân tướng, cư dân mạng từ bắt đầu hoài nghi đến bây giờ chửi rủa, đã là hoàn toàn đảo thành một mảnh. Nàng không xuất hiện, Kinh Hoa bên kia cũng là có chút vô lực giải thích. Ngay cả luôn luôn duy trì yêu thích nàng các fan cũng đều là thương tâm thất vọng. Hết đường chối cãi, giờ phút này, ánh mắt dừng ở trên giường như cũ nhắm chặt 2 mắt Lâm Tư Kỳ trên người. Từ Y Nhân nghe thấy bác sĩ ở bên tai mở miệng nói. Người không có gì sự, đói hôn mê bất tỉnh, từng tí trước treo lên. Một hồi tỉnh chuẩn bị điểm cháo trắng cho nàng, ân Thiệu Chính Trạch lên tiếng. Ánh mắt cũng là không tự giác xem qua đi liếc mắt một cái. Trên giường nhân thần sắc tiều tụy, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn cũng thật sự là đáng thương khẩn. Không có việc gì, người đã tìm thấy, đừng lo lắng, thu hồi tầm mắt ôm lấy bên người người nhỏ giọng ân ủi. Làm Vương Tuấn đi ra ngoài chuẩn bị thức ăn, trên giường Lâm Tư Kỳ tỉnh lại đã là tới rồi, rạng sáng. Chấm mặc ăn cơm, đối tượng một bên Từ Y Nhân lo lắng lại tìm kiếm thân sắc. Cắn môi nói lời cảm tạ, Ánh mắt dừng ở ôm lấy nàng cũng không có đi nghỉ ngơi Thiệu Chính Trạch, trên người mang theo chút thỉnh cầu thần sắc mở miệng nói: "Thiệu tổng tài có thể hay không giúp ta ân bài một chút? Ta tưởng thượng Giang Bắc Đài truyền hình hậu thiên buổi tối tối nay tinh ngữ Giang Bắc Đài truyền hình minh tinh talk show áp dụng chính là hiện trường phát sóng trực tiếp hình thức. Bởi vì người chủ trì lá cây ở tiết mục chung hỏi chuyện sắc bén cay rát. Nghĩ sao nói vậy, nhiều lần phơi ra minh tinh ngầm không muốn người biết một khác mặt. Rước lấy công chúng ồ lên, ở gần mấy năm thu coi độ phi thường cao. Coi như trong vòng làm tốt nhất cá nhân talk show. Giờ phút này, ngồi ở đệ nhất bài thính phòng thượng. Từ y nhân trong lòng như cũ là tràn ngập lo lắng cùng nghi hoặc. Lá cây chủ trì phong cách thập phần lớn mật. Hỏi chuyện cũng thị phi cùng tầm thường sắc bén. Trong vòng rất nhiều minh tinh thường thường đều chống đỡ không được. Có bị buộc hỏi mặt đỏ tai hồng. Thậm chí ở mặt bàn thượng trực tiếp xảo lên cũng không phải chưa từng có. Hiện trường phát sóng trực tiếp. Minh tinh thất thố. Dèm pha, sao ở nàng vấn đề hạ cơ hồ không chỗ nào che giấu. Nàng thật sự là có chút vô pháp lý giải. Lâm Tư Kỳ chủ động muốn thượng như vậy tiết mục. Cảm giác ở đem chính mình hướng tuyệt lộ thượng bức. Cầm lòng không đậu liên tưởng khởi này hai ngày. Trừ bỏ chính mình đặt câu hỏi thời điểm nàng ngẫu nhiên thấp giọng đáp lại hai câu. Mặt khác thời điểm hoàn toàn giống cái người máy giống nhau. Ăn cơm, uống nước, ngủ, tuyệt đại đa số đều là ở trong khách phòng ngồi phát ngốc. Cũng không bật đèn, tối tăm trong phòng tĩnh liền một tia hơi thở đều không có. Trên mạng sự tình rốt cuộc có phải hay không thật sự nha? Nghe nói nàng 15 tuổi liền bắt đầu sofa. Vẫn là thanh thành có tiếng diễm vũ nữ lang. Trên mạng không phải nói nàng nghệ danh kêu anh Túc sao? Lớn lên như vậy xinh đẹp, cũng thật đúng là rất hình tượng. Bên tai người xem khe khẽ nói nhỏ rơi xuống bên tai. Từ y nhân có chút nhịn không được nắm chặt quyền. Riêng là nàng, nằm ngay đơ nói như vậy đều cảm thấy bất kham chịu đựng. Sống lưng thẳng tắp ngồi. Đều cảm thấy lưng như kim chích. Nàng thật sự là không dám tưởng tượng. Một hồi đối mặt lá cây sắc bén vấn đề. Lâm Tư Kỳ muốn như thế nào đi ứng phó cùng trả lời. Cũng đúng là bởi vì như vậy lo lắng. Nàng mới năn nỉ Thiệu Chính Trạch cũng tới tham gia tiết mục. Ngồi ở thính phòng đệ nhất bài cho nàng duy trì. Sẽ như vậy. Là bởi vì thật sự quá giống a, đều là cô nhi, cũng đều đã từng bị nghìn người sở chỉ. Mấy ngày nay nhìn Lâm Tư Kỳ, nàng không ngừng một lần nghĩ đã từng tứ cố vô thân chính mình. Mọi nơi ánh đèn chợt sáng lên, sân khấu sườn bên hai người đi ra ngồi xuống trung tâm thiên hiệu trên sofa. Người chủ trì lá cây hơn 30 tuổi. Đoạn tóc mắt to, diện mạo tiểu lệ, mặt mày lại là anh khí. Màu đỏ lộ vai tu thân váy bao vây lấy uỷ điệu thân hình. Nghiêng ngồi ở trên sofa lộ ra trắng nõn chân dài. Đối mặt người xem cười một chút trực tiếp mở miệng nói: "Hoan nghênh đại gia xem đêm nay tối nay tinh ngữ. Ta là người chủ trì lá cây. Hôm nay tham gia chúng ta tiết mục khách quý là một đoạn này thời gian phi thường dẫn người chú ý. Đại tân sinh nữ tinh, Lâm Tư Kỳ, phía dưới người xem phối hợp bộc phát ra một trận vỗ tay. Nàng ánh mắt dừng lại ở đối diện Lâm Tư Kỳ trên người. Nữ hài thuần tịnh một khuôn mặt, ăn mặc đơn giản nhất màu trắng áo thun cùng quần jean. Một đầu tóc dài chát khởi ở sau đầu, sắc mặt mang theo chút tái nhợt, vừa rồi liền trang đều là không có hóa, nhưng nàng cũng đủ tuổi trẻ, cũng chỉ có 23 tuổi, mắt to, mũi cao, mặt hình hoàn mỹ, hình dáng lại phi thường lập thể. Chỉ như vậy nhấp môi trầm mặc, cũng là phi thường xinh đẹp. Hướng tới nàng cười một chút, lá cây trực tiếp mở miệng nói: Tư Kỳ, ngươi hảo, thượng ta tiết mục nhưng đến có chuẩn bị tâm lý nga. Lâm Tư Kỳ nhìn nàng lặng lặng gật đầu một cái. Gần nhất giới giải trí về chuyện của ngươi chính là truyền bá ồn ào huyên náo. Làm tình tuôn ra lúc sau đến bây giờ có 5 ngày nhiều thời gian. Đây là ngươi lần đầu tiên ở công chúng trước mặt lộ diện. Thực vinh hạnh ngươi sẽ lựa chọn thông qua ta tiết mục đối công chúng phát ra tiếng. Như vậy, ta rất hiếu kỳ, tin tưởng hiện trường cùng với TV trước người xem bằng hữu cũng là. Trên mạng lan truyền những cái đó về chuyện của ngươi là thật vậy chăng? Ngươi có phải hay không thiệp theo như lời như vậy? 15 tuổi bắt đầu sofa. Thanh Thành quán ba đã từng thực nổi danh diễm vũ nữ lang. Anh Túc, dù cho có chuẩn bị, sân khấu thượng lá cây sắc bén trực tiếp hỏi chuyện vẫn là làm Từ Y Nhân nhịn không được ngón tay phát run, tim đập nhanh hơn, cơ hồ là trong lòng run sợ nhìn đi lên. Phía dưới người xem lại hiển nhiên là vô cùng hưng phấn. Một mảnh thấp thấp thở nhẹ thanh, đều thẳng tắp dương mắt nhìn chằm chằm sân khấu trên sofa ngồi Lâm Tư Kỳ. Toàn bộ phát sóng trực tiếp thính đều là tĩnh muốn hít thở không thông. Liền không khí tựa hồ cũng sẽ không lưu động. Từ Y Nhân ánh mắt đình chú ở nàng mỹ lệ tái nhợt một khuôn mặt thượng. Khóe môi khẽ nhúc nhích, nàng đối mặt người xem, chậm rãi mở miệng nói: 15 tuổi thời điểm, ta cha kế say rượu lúc sau cường bạo ta, lời nói ngoài lề khụ khụ. A Cẩm tạp điểm bò lên tới điểu, ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh, Tu La Mị, Bắc Cung người kia, Oai Âm Vi, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Kênh 2 buổi chiều 6 giờ. Hết chương.